Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611, chương 612, nữ nhân kia là Liễu Thuần Băng. Câu nói này vừa rơi xuống, Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao sắc mặt hai người lúc này thì trầm xuống. Con kiến hôi các nàng thân là Sở Lăng Tiêu thu thị nữ. Cái gì thời điểm bị người khác gọi qua con kiến hôi, cho dù tại vạn giới chi địa lúc. Những cái kia huyền tổ, thiên tổ, cho dù là Sở Lăng Tiêu không có ở đây đoạn thời gian kia. Tổ đế cấp sinh mệnh thể đến đây bái phỏng, biết được hai người bọn họ là Sở Lăng Tiêu thị nữ, đều đối với các nàng cung kính có thừa. Đây cũng là cái nào hai nữ ánh mắt đi lên vừa nhấc, chỉ thấy giờ phút này đang có một người mặc màu đen cổ váy, khí chất băng lãnh, tướng mạo vô cùng lãnh diễm nữ nhân, ở trên cao nhìn xuống, đang dùng nhìn xuống ánh mắt, đang xem lấy hai người bọn họ. Trong ánh mắt kia, tràn đầy khinh thường cùng lãnh ngạo, có một loại coi trời bằng vung miệt thị cảm giác. Tần Nguyệt Dung trông thấy váy đen nữ nhân trong tích tắc, không khỏi trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, phất phất tay nói, tỷ tỷ, ngươi cũng tới a, lên đây đi, ta mang ngươi tới. Sau một khắc, váy đen nữ nhân không có lại nhìn Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai nữ liếc một chút, tiện tay vung lên, liền đem phía dưới Tần Nguyệt Dung dẫn tới bên người. Sau đó, liền lại hơi hợt nhìn hai nữ liếc một chút, tràn đầy lạnh lẽo nhìn, tựa như cái kia cao ngạo trong ánh mắt lại lộ ra hai chữ, con kiến hôi, để ngươi bên ngoài chờ ta, nhất định phải tự mình một người đi trước. Ngươi cùng những thứ này con kiến hôi có cái gì tốt nói? Lần này Phương Bắc Tổ Đình tổ chức tiến hóa thịnh hội, ta nhìn có thể hay không thay ngươi cầu được một khỏa huyền tổ cấp tiến hóa quả. Có đúng không, tỷ tỷ? Vậy thì cảm ơn ngươi. Trên bầu trời, hai bóng người, ngay tại cái này trong tiếng trò chuyện, dần dần từng bước đi đến, rời khỏi nơi này, nhưng Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai nữ, lại là đều sắp tức giận nổ. Cái này là ở đâu ra nữ nhân? Như thế không coi ai ra gì, há miệng ngậm miệng, xưng hai người bọn họ là kiến hôi, không khỏi ở giữa, Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai nữ, nắm thật chặt hai tay, trong đôi mắt đẹp tràn đầy phẫn nộ, âm thầm thề sau khi trở về, nhất định muốn tranh thủ thời gian tăng cao tu vi. Kỳ thật, bằng các nàng cùng Sở Lăng Tiêu thân phận, tăng cao tu vi, quả thực là vài phút chuông sự tình, chỉ cần tìm được hiên kỷ những người kia, tùy tiện cầu cái vô thượng thánh dược, không dùng quá nhiều. Tối thiểu nhất lập tức liền có thể theo trung cực chi cảnh bước vào đến nguyên tổ tầng thứ. Chỉ bất quá, các nàng muốn cùng giai thành vương, trước bằng lực lượng của mình, làm đến mở ra càng nhiều thiên huyệt vị, về sau lại đột phá. Cho nên bọn họ một mực tại liều mạc áp chế tu vi của mình. Nhưng lại không nghĩ rằng, phản mà đi tới tòa này điểm tựa thế giới một khỏa tinh cầu lên. Bị một cái nữ nhân xa lạ như thế miệt thị lấy. Nếu như không có nhận sai, vừa mới nữ nhân kia là Tần Nguyệt Dung đi, tựa như là. Xem ra đúng là Tần Nguyệt Dung nữ nhân kia. Không nghĩ tới lần này nàng cũng tới. Không đúng, ta nhớ được nữ nhân này. Mấy năm trước, không phải mới chỉ là khởi nguyên đế sao, làm sao mấy năm không thấy. Lại trực tiếp bước vào đến trung cực chi cảnh. Mà đúng lúc này, hai nữ bên tai lại là lại truyền tới một trận đứt quãng nói chuyện với nhau âm thanh, tất cả đều là những cái kia tham gia cái gọi là Phương Bắc Tổ Đình tiến hóa thịnh hội trung cực chi cảnh. Các ngươi đều mắt mù sao, không nhìn thấy Tần Nguyệt Dung bên cạnh nữ nhân kia là ai chăng? Một đạo tràn ngập bất đắc dĩ thanh âm nhất thời để bốn phía tất cả trung cực chi cảnh đều sắc mặt biến đổi, lúc này mới ý thức được, có thể tại Đông Nam Tây Bắc tứ đại tổ đình trấn giữ tinh cầu bên trên, còn có thể ngự không phi hành nhân vật, tối thiểu nhất cũng phải là huyền tổ. Sau đó, không khỏi nhớ lại Tần Nguyệt Dung bên cạnh nữ nhân kia dáng vẻ. Chỉ qua một giây, chỗ có trung cực chi cảnh sắc mặt, lần nữa tràn đầy thất thần, miệng một cái tiếp theo một cái mở lớn, lẫn nhau nhìn đối phương, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Trong nháy mắt, liền có người bật thốt lên thất thanh nói, cái kia, đó là Liễu Thần Băng. Tựa hồ cái tên này, cực kỳ dọa người, người kia liền nói chuyện, đều mang một trận thanh âm rung động. Trong chốc lát, bốn phía tất cả trung cực chi cảnh, vừa mới còn ngựa không ngừng vó hướng bắc mới tổ đình tiến đến. Nhất thời đang nghe cái tên này trong nháy mắt, tất cả đều thân thể đột nhiên cứng đờ. Tất cả đều hướng cái kia người nhìn sang, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Liễu Thần Băng, đây không phải là thiên tổ đỉnh phong nhân vật, khoảng cách tổ đế cấp sinh mệnh thể đều cũng chỉ còn lại có cách xa một bước. Liễu Thần Băng, lần này vậy mà cũng tới. Cái kia một miệng nói ra nữ nhân danh hào trung cực chi cảnh, trực tiếp thì ngốc ngay tại chỗ. Hắn giờ phút này cả người đều cảm thấy một trận hàn ý tỏa ra, nhất thời thân thể thì rung động run một cái. Không chỉ có là một mình hắn, xung quanh tất cả trung cực chi cảnh đồng dạng cũng là như vậy. Đối với những thứ này trung cực chi cảnh mà nói, đừng nói là thiên tổ đỉnh phong cấp nhân vật, chính là vừa bước vào tổ cấp cường giả cũng phải làm cho bọn họ nhìn lên. Liễu Thần Băng như vậy nhân vật, càng là liền Đông Nam Tây Bắc tứ đại tổ đình người gặp đều phải ứng phó cẩn thận. Bởi vì Liễu Thần Băng không chỉ có chỉ là một tôn thiên tổ đỉnh phong cấp cường giả, đồng dạng cũng là bọn họ tòa này tiến hóa điểm tựa lên một tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể, thân thu nhận đệ tử. Muốn không phải bây giờ 12 tòa điểm tựa trở lại vạn giới chi địa, tôn này tổ đế cấp sinh mệnh thể đem sự kiện này sớm nói cho bọn hắn, bọn họ cũng căn bản không dám tưởng tượng thế gian sẽ có loại sự tình này. Mà Liễu Thần Băng lúc trước liền đứng tại tôn này tổ đế cấp sinh mệnh thể bên cạnh, đồng dạng cũng là tại cái kia lần bọn họ toàn bộ tiến hóa điểm tựa lên tu sĩ mới biết được. Đông Nam Tây Bắc tứ đại tổ đình lại đều có bốn tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể cùng một vị siêu tổ cấp cường giả sáng lập mà thành. Không nghĩ tới Liễu Thần Băng đúng là Tần Nguyệt Dung tỷ tỷ, trách không được nhanh như vậy liền bước vào đến trung cực chi cảnh. Chung quanh chỗ có trung cực chi cảnh đều là một mặt thất thần, trong nội tâm cũng không khỏi không ngừng hâm mộ. Có dạng này một tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể đệ tử làm tỷ tỷ, vậy sau này đến tiến hóa chi lộ liền căn bản không dùng buồn. Kỳ quái, làm sao không bay lên được? Đúng lúc này, một đạo tràn ngập giọng nghi ngờ lại là đột nhiên đánh gãy mọi người suy nghĩ, không khỏi ánh mắt nhìn, chỉ thấy Phượng Cửu Tiêu muốn ngự không phi hành, bởi vì nàng đã cảm nhận được Tà Hoa Yên khí tức chính là tại cái kia cái gọi là phương Bắc tổ đình, cho nên muốn lập tức bay đi qua nhìn một chút. Có thể lại không nghĩ rằng, cho dù sử xuất toàn thân pháp lực, viên tinh cầu này tựa như là có từng tòa cao sơn không ngừng đem nàng hạ thấp xuống, căn bản không bay lên được. Ta đi thử một chút. Long Băng Giao gặp này cũng chuẩn bị thử một chút, lại phát hiện đồng dạng cũng là như thế, căn bản là không có cách phi hành. Hai người cũng không biết tại trên viên tinh cầu này chỉ có đạt tới huyền tổ tầng thứ mới có thể ngự không phi hành sự kiện này. Hai vị, các ngươi đang làm gì? Cho nên trong nháy mắt đụng phải bốn phía chỗ có trung cực chi cảnh một trận buồn cười chế giễu, mỉa mai âm thanh, trong ánh mắt tràn đầy xem thường cùng khinh thường. Đây cũng quá vô tri đi, mang theo một cái chỉ là phàm nhân trước tới tham gia phương Bắc tổ đình thịnh hội còn chưa tính, chẳng lẽ còn không biết ở nơi này tinh cầu bên trên tu sĩ, không có đạt tới huyền tổ tầng thứ, đều khó có khả năng phi hành sao. Nhưng vào lúc này, chính khi tất cả trung cực chi cảnh, muốn tiếp lấy dùng ngôn ngữ, muốn trào phúng trong nháy mắt đó, đứng tại trước mặt bọn hắn Phượng Cửu Tiêu cùng Long Băng Giao hai người. Lại là soát một chút, thì theo bọn họ tất cả mọi người trước mặt, biến mất, nhất thời, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, kịp phản ứng chuyện gì xảy ra sau, đường đường trung cực chi cảnh, lại giống phàm nhân như vậy, nhịn không được thốt ra, trong nháy mắt phát nổ một tiếng nói tục, ngoạn tao, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.